Dị thế lưu đày, chương 91, kẻ địch là ai, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, Sa Lang vẫn luôn cảnh giác với kẻ ngoại lai này. Cách chương.